Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, sau đó nuôi lớn bà Bảo trong bụng cô. Không muốn cho anh biết chuyện cô mang thai, bởi vì anh biết nhất định sẽ cướp đi đứa bé này. Cô hy vọng có thể tự tay nuôi dưỡng bà Bảo, nhìn nó lớn lên từng ngày từng ngày. Đúng, cô vi phạm hợp đồng, bởi vì cô thật sự quá yêu đứa bé này. Vì vậy thật xin lỗi, Cam Nhĩ Thụy, cô không thể thực hiện cam kết ban đầu sau khi sinh con giao cho anh được. Chúng ta mới xa nhau nửa tháng, em dám nói đùa giữa chúng ta là chuyện đã qua. Chú Chiếu Hy, có phải em rất muốn chọc giận anh phải không? Giọng của Cam Nhĩ Thụy thật sự kinh sợ trừng mắt nhìn cô. Chuyện này anh cũng là người bị hại, đã giải thích rõ rồi, em cũng mong muốn như thế nào? Muốn anh nói xin lỗi với em hay sao? Không phải. Thấy anh hạ bí mắt xuống, giọng giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm, cô khiếp sợ lùi về phía sau một bước. Em không trách anh, chỉ là em cảm thấy giữa chúng ta không thể nào có tương lai, cho nên bây giờ vẫn nên chia tay thôi. Chia tay? Thậm chí ngay cả lời như thế cô cũng nói hết ra. Cam Nhĩ Thụy thật sự bùng nổ. Một bên Cam Nhĩ Khiêm phát hiện anh trai tức giận, vội vàng đỡ Chu Ngọc Trân đi lánh nạn. Bác gái, bác mệt không? Cháu đỡ bác đi vào nhà nghỉ ngơi trước. Nhưng hai đứa nó... Không sao, bọn họ có một chút hiểu lầm chưa nói rõ ràng, sợ rằng còn phải nói một lát nữa, chúng ta đi vào trước đi. Nói đùa ư, tiếp tục ở lại hiện trường, khó bảo toàn lửa đạn sẽ không lan đến gần anh bên này. Anh thật không muốn lại bị anh trai cho một trận. Hai người lặng lẽ vào phòng, bỏ lại một mình Chu Triều Hy đối mặt với Cam Nhĩ Thụy đang tức giận. Em nói rõ ràng cho anh, rõ tại sao giữa hai chúng ta lại không có tương lai hả? Là mắt mình nhìn thấy sao? Cô bị tròng mắt đen đầy lửa giận kia tràn đầy sợ hãi, nói cả lăm. Anh là đại thiếu gia nhà họ Cam, em chỉ là một người con gái bình thường. Người nhà của anh sẽ không chấp nhận một người có xuất thân như em. Lại nói anh muốn em phải trở về với anh làm gì? Làm tình nhân của anh sao? Rất xin lỗi, em không có hứng thú này. Em không có cách nào chia sẻ một người đàn ông với người khác. Cô lại dám cho rằng anh muốn cô làm tình nhân của anh. Tức chết anh mà. Dựa vào em, hoàn toàn không có tư cách làm tình nhân. Dâm, anh dẫn đến mức vùng một quyền vào trên chiếc ghế ngồi, chiếc xe màu trắng, mũi xe lập tức bị lõm xuống một lỗ. Chu Triều Hy càng hoảng sợ hơn, cô chưa từng thấy vẻ mặt anh giận tím mặt như vậy. Cá tính của anh mặc dù bắt bẻ, nhưng là tính tình cũng không tệ, dễ đến khi buột miệng mắng chửi người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh, không ngờ đáng sợ như vậy. Cứ đánh tiếp theo, anh không nhất định sẽ đánh trên người của cô chứ. Không được, không được, cô có thai, cũng không thể chịu nổi kích động của anh, vẫn là suy nghĩ cách, nhanh trốn đi. Nghĩ như vậy, cô lùi từng bước một về phía sau, giữ vững cự ly với anh ngoài miệng trả lời. Đúng đúng, em không có tư cách làm người tình, cho nên anh đi tìm người khác đi. Chu Chiếu Hy, em thật sự muốn tức chết anh sao? Cam Nhĩ Thụy tức giận, hơn nữa giơ tay lên, đầu xe lại lõm xuống một lỗ. Anh không phải có khuynh hướng bạo lực đấy chứ? Nguy hiểm, đàn ông sử dụng bạo lực đánh phụ nữ, cô không thể nào chịu được. Nhưng may mắn bây giờ phát hiện, ngộ nhỡ nếu là thật sau này trở về với anh, nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ bị anh đánh cho sưng mặt sưng mũi. Vỗ ngực một cái, Chu Chiếu Hy cảm thấy may mắn, thử dịu dàng khuyên. Cái đó em không nghĩ ra như vậy. Thật mà, em chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp. Lấy điều kiện của anh muốn tìm em sinh con, muốn bao nhiêu người đều không có vấn đề. Cần gì phải là em đây? Em lại không dịu dàng, cũng không thích làm chuyện này. Ưu điểm thật sự là ít ỏi, khuyết điểm một đống lớn. Có lẽ bây giờ anh có chút yêu em, nhưng lâu dài em bảo đảm, nhất định sẽ càng nhìn em càng ghét. À, là không quan trọng, coi như là anh đã em, như vậy là được rồi chứ. Chu Chiếu Hy, anh từng muốn đánh người phụ nữ nào hơn em. Quả thật em có rất nhiều khuyết điểm, không dịu dàng, nhưng mà anh lại cứ chỉ cần mình em. Hơn nữa không phải là do em đánh giá, cái miệng đáng giận kia còn dám nói ra lời, khiến cho anh tức giận. Anh bảo đảm, nhất định khiến cho em không có cách nào mở miệng nữa. Anh muốn làm gì? Giọng lạnh lùng của anh làm cho cô lạnh cả sống lưng, da đầu cả người tê dại, nắm quả đấm lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó nếu anh đột nhiên tập kích tới. Nghĩ như vậy, anh mạnh mẽ phát động công kích đánh về phía cô. Cô giật mình, miệng bị bịt lại, hoàn toàn không có cách nào nói thêm một chữ. Cảm Nhĩ Thụy hung hăng hôn cô, cùng liệt trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Chu Triều Hy dùng rằng cô sắp hít thở không thông, anh không định dùng cách này mưu sát cô đấy chứ. Anh buông cô ra để cho cô bổ sung dưỡng khí. Vừa rồi, em nói nhiều như vậy là muốn anh cưới em phải không? Mắt đen xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Không, em không có nghĩ như vậy. Anh không khách khí cắt đứt lời cô cãi lại. Em không cần phải giả bộ nữa, không thành vấn đề, anh thành toàn cho em. Anh thuận tay hái một nhánh cỏ dại bên cạnh, anh vòng đi vòng lại thành cái vòng đeo ở ngón giữa. Cái vòng này tạm thời xem như nhẫn cầu hôn đi, sau khi trở về chúng ta liền kết hôn. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cái vòng cỏ dại màu xanh lá quấn quanh trên ngón tay. Không phải như vậy, anh bị hồ đồ hả? Chúng ta làm sao có thể kết hôn? Người này anh sẽ không đồng ý. Ai nói, mẹ anh rất vui mừng, muốn anh dẫn em trở về cho bà thấy. Làm sao có thể? Em không tin. Cô mãnh liệt lắc đầu. Vậy chúng ta lập tức trở về, anh chứng minh cho em thấy. Cô không chịu đi nói với anh. Em không muốn. Em không thể không theo anh trở về. Anh muốn làm gì? Cô bị anh thô lỗ khiêng đi, bụng bị áp bức khổ sở, muốn nhanh ói ra. Cam Nhĩ Thụy, anh mau thả em xuống. Lên xe rồi nói. Nhét cô vào trong xe, anh lập tức cho xe ô tô chạy trên đường. Cam Nhĩ Thụy, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Cô tức giận thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Dẫn em về nhà gặp mẹ anh, rồi em sẽ biết mọi băn khoăn của em đều là dư thừa. Nhà anh sẽ không ai phản đối chúng ta, nhất là mẹ anh. Bà ấy nhất định sẽ cười toe toét mất. Có thật không? Anh tự tay xoa mái tóc hơi xoăn của cô. Đương nhiên là thật. Em cái cô gái ngốc này, em cho rằng anh sẽ cho người khác định đoạt hôn nhân của mình sao? Dù là cha mẹ của anh cũng không thể, không phải là người mà anh muốn kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với người đó. Anh thật sự muốn kết hôn với em? Cô vẫn không dám tin hỏi. Em đối với sức hấp dẫn của mình không có lòng tin như vậy sao? Em... Đợi chút, tại sao đột nhiên có cảm giác bị người ta tính kế chứ? Chuyện lần trước em nói, anh đã tìm được cách giải quyết rồi. Chuyện gì? Cô sững sờ hỏi. Chuyện em nói tính cách và thói quen sinh hoạt của chúng ta không giống nhau. Mỗi người là cá thể đặc biệt. Không ai có người có thói quen và cá tính hoàn toàn tương tự. Giống như em và mẹ anh, tính tình và thói quen nhất định cũng khác nhau chứ. Nhưng tại sao em có khả năng sống với bác ấy lâu như vậy? Đó là bởi vì bà ấy là mẹ em, từ nhỏ em đã lớn lên cùng bà. Không phải vậy, đó là bởi vì em hiểu rõ tập tính của nhau, cho nên mới có thể bao dung cho đối phương khác mình ở chung một chỗ. Có lẽ hiện tại chúng ta không phải rõ lẫn nhau như thế. Nhưng anh tin tưởng vào trí thông minh của chúng ta, chuyện này sẽ tuyệt đối không làm khó chúng ta. Cầm tay của cô, Cam Nhĩ Thụy dịu dàng nói tiếp. Cho nên không cần lo lắng nữa, em không phải thực hiện bước này. Muốn cuộc sống sau này sẽ là như thế nào thì sẽ là như thế đó. Lời của anh làm cho cô cảm động. Chu Chiếu Hy lộ vẻ xúc động nhìn chằm chằm vào anh. Trong mắt anh, ánh mắt dịu dàng hòa tan lòng của cô. Thật có thể không? Cô có thể sống chung với anh, nắm tay nhau đi về tương lai không? Tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính em. Chỉ cần là chúng ta hy vọng, nhất định không có bất kỳ chuyện trở ngại được chúng ta. Vẻ mặt anh tràn đầy lòng tin tưởng cho cô thêm sức mạnh. Cô gật đầu nhướng mày cười, trong nháy mắt tràn đầy tự tin. Không sai, không có ai có quyền ngăn cản quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta liền kết hôn đi. Đúng, đây mới là Chu Chiếu Hy mà anh biết. Bên trong xe tràn đầy tiếng cười sán lạn. Bên trong căn phòng nhỏ thật lâu, Cam Nhĩ Khiêm không nghe được động tĩnh gì bên ngoài, ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện xe đã bị anh trai lái đi rồi. Anh cực kỳ tức giận giống lên. Anh lại dám ném em một mình ở nơi quỷ quái, chim không đẻ trứng này hả? Một mình chạy đi trước. Cam tiên sinh, chim ở nơi này của chúng tôi đều đẻ trứng. Chu Ngọc Trân nói. À, bác gái, ý của con là anh trai lái xe đi, con phải trở về thế nào? Chỗ này không có taxi, có thể phiền bác gọi giúp con một chiếc xe được không? Bữa sáng chưa kịp ăn đã bị anh trai bắt đi, giờ phút này bụng của anh đang phát ra âm thanh kháng nghị ung ngục. Cam Nhĩ Khiêm lúng túng sờ mũi một cái nhìn bà. Chu Ngọc Trân cười khẽ. Cam tiên sinh, đã trưa rồi, tốt hơn hết nên ở lại dùng cơm trưa thôi. Chuyện này có được không ạ? Chỉ là ở vùng nông thôn này không có đồ ăn, chỉ sợ cậu ghét bỏ. Sẽ không ạ, bác gái đừng nói như vậy, anh đói bụng lắm rồi, chỉ cần có thể có đồ ăn lấp đầy bụng là tốt lắm rồi. Này, cầm đi. Đi vào phòng của cô dâu mới, Cam phu nhân vui vẻ đưa cho con trai một giấy tờ nhỏ. Cam Nhĩ Thụy nhận lấy. Đây là cái gì ạ? Tên của bà bảo, đây chính là tâm huyết mẹ bỏ ra không ít, vừa nghĩ ra một cái tên tuyệt vời, hộ khẩu mẹ cũng cầm đi khai giúp các con rồi. Bà thật sự là một bà nội tốt. Mở tờ giấy kia ra, đột nhiên Cam Nhĩ Thụy trừng mắt thật lớn. Mẹ, mẹ lấy cái tên này là tên gì vậy? Lại có thể gọi là Cam Nhất Bôi. Nghĩa là một ly, một chén. Có nhầm hay không vậy? Tại sao có thể gọi tên của một đứa trẻ thành như vậy chứ? Sẽ bị người khang cười nhạo mất. Không tệ chứ, cái tên này chính là tên mẹ thấy cực kỳ hài lòng. Đi tới bên giường ôm lấy bà Bảo từ trong ngực con dâu, Cam phu nhân cười tủm tỉm trêu chọc cô cháu gái nhỏ. Bảo bối à, tên của cháu là bà nội đặt cho con đó nha, gọi là Nhất Bôi. À, nhìn cháu cười vui vẻ như vậy, nhất định rất thích cái tên này có đúng không? Bà nội nghĩ, sau này cháu có em thì gọi là Nhị Bôi, Tam Bôi, rất dễ nhớ có phải không nè? Mẹ, mẹ thật sự muốn bà Bảo gọi bằng tên này à? Chu Chiếu Hy ở một bên nghe được ngạc nhiên. Đương nhiên là thật. Thành thật mà nói, cái tên này ngay từ lúc 30, một năm trước mẹ đã nghĩ được. Vốn là dùng cho Nhĩ Thụy, nhưng ba nó có chết cũng không chịu, còn lén lén gạt mẹ, dùng tên Nhĩ Thụy đi làm khai sinh, khiến cho mẹ rất tiếc. Cho tới hôm nay rốt cuộc có thể như ý nguyện, đặt tên này cho cháu gái yêu mến của ta. Cam Nhĩ Thụy thật sự không biết nên cảm thấy chính mình may mắn gặp vận may, hay là nên đồng tình cho sự bất bình của con gái. Anh bất tài trong việc mẹ già đặt tên cho con gái, tương lai con gái hiểu chuyện, không biết có oán trách người cha này không? Chiếu Hy, thân vất vả cho con rồi, sinh cho mẹ cháu gái khỏe mạnh xinh đẹp. Nhất là càng nhìn, trước hết để mẹ mang Nhất Bôi về chăm sóc giúp con 2 tháng. Con ở cữ cho tốt, bồi dưỡng thân thể cho tốt. Mẹ, con... Cô mưa vừa mới mở miệng, trong miệng liền bị nhét vào miếng thịt gà. Con sinh con vất vả, phải ăn nhiều đồ bổ một chút. Trong tháng không làm cho tốt, sau này rất dễ sinh bệnh. Nhĩ Thụy, chăm sóc thật tốt, Chiếu Hy nhá. Dặn dò xong, ca phu nhân cười toe toét, ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Nuốt vào miếng thịt gà kia, Chu Chiếu Hy trừng mắt nhìn về phía chồng. Anh cứ để cho mẹ đặt tên bà Bảo là Nhất Bôi như vậy sao? Trời ạ, chờ bà Bảo hiểu chuyện, nhất định hận chết bọn họ. Hết cách rồi, anh ký thảo luận với mẹ rồi. Sau này con của anh sinh ra đều do mẹ đặt tên. Cô không hiểu hỏi, tại sao anh phải ký thỏa thuận này với mẹ? Còn không phải là vì muốn tìm em sao? Anh mới phải đến nỗi bán quyền đặt tên con mình. Lúc trước nếu như em không rời xa anh, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ai nào biết mẹ thế nhưng lại đặt tên thành ra như vậy. Chu Hiếu Hy than thở, không ngờ lúc đó vừa đi lại sẽ có hậu quả như thế. Cam Nhĩ Thụy ngồi ở bên giường, nhẹ nắm tay của cô an ủi. Không sao, anh nghĩ chưa con hiểu chuyện, nếu như không thích cái tên này, chúng ta lại đổi tên khác giúp con bé được rồi. Dù sao một người có cơ hội đổi tên 2 lần mà. Mẹ sẽ chịu không? Chúng ta lén lén đi đổi là được. Bò lên giường, anh ôm cô vào trong ngực. Mệt không? Em đi ngủ trước đi. Mẹ là người rất thú vị. Cô cười khẽ. Ở chung mấy tháng cô phát hiện bà rất hiền lành, nhưng lại có bộ dạng như một đứa trẻ, hay làm ra một vài chuyện có chút kỳ lạ. Mẹ là một người có cá tính trẻ con rất nặng, làm việc luôn luôn hành động tùy ý, chỉ là bà sẽ không làm tổn thương tới ai. Cam Nhĩ Thụy nhẹ nhàng ngâm ca khúc chúc ngủ ngon. Ngủ đi thôi vợ yêu. Chu Chiếu Hy dịu dàng cười khép mắt, cảm giác bị ánh mặt trời ấm áp bao quanh. Cô vốn cho là rời xa anh cũng sẽ không mới có hợp lại, nhưng sự thật chứng minh, cho dù cô thật sự rời đi cũng sẽ bị anh tìm mắt trở về. Tình yêu kỳ diệu như vậy, khiến hai người không xuất hiện cùng lúc, tính cách đối phương khác nhau, lại trở thành vợ chồng ngọt ngào. Cô còn có rất nhiều lời suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nhưng bây giờ không vội. Bọn họ còn có 5 tháng cả đời rất dài để tâm sự với nhau. Đời này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, buồn bã nữa, bởi vì có người trong lòng làm bạn, làm tình yêu trọn vẹn rồi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật thú vị và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net